Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 206. Góc truyện audio.com. 21.206. Nụ cười trên mặt của Tô Lạc Lạc có chút ngượng, cô ta đâu phải là đơn tiểu thư gì đâu. Lòng Dạ Tức nhanh chóng hóa giải trường hợp ngại ngùng này, đôi tay mạnh khỏe của anh ta ôm qua người con gái bên cạnh, nhìn sang Chủ tịch Dương giới thiệu, đây là bạn giá của cháu, cô ta họ Tô. Ngay lập tức Chủ tịch Dương đẩy lên cặp mắt kính cao độ của ông ta, sau khi nhìn kỹ lại, nhưng vẫn còn chút ngạc nhiên, nhưng khẩu khí đã thay đổi rồi, ồ. Bác đúng là già rồi, mắt bị lão hóa, quả nhiên nhận lầm người, tiểu thư Tô, xin lỗi nhé. Tô Lạc Lạc liền lắc đầu cười, không sao. Hai người đúng là quá giống nhau rồi, bác nhất thời không nhận ra tiểu thư Tô cũng rất xinh đẹp đó. Cảm ơn lời khen ngợi, Tô Lạc Lạc cười nhẹ trả lời. Dạ Tức, mấy hôm trước bác còn uống trà trò chuyện với cha của cháu, đang nói đến cháu, đúng là trẻ tuổi tài giỏi đó. Cảm ơn lời khen của bác Dương, hôm nay có cơ hội đến đây, cũng là vinh hạnh của cháu. Dẫn theo tiểu thư Tô, ăn uống no say, trải qua một đêm vui vẻ nhé. Chủ tịch Dương nói xong, vỗ vào vai của anh ta, bác đi tiếp đãi các bạn già khác. Lòng Dạ Tức gật đầu, nghiêng đầu qua nhìn Tô Lạc Lạc, thần thái của Tô Lạc Lạc có chút thất thần. Sao vậy? Lòng Dạ Tức giọng trầm hỏi. Không có gì, Tô Lạc Lạc nhếch môi lắc đầu cười, cô ta chỉ là có chút buồn bực khi bị người khác nhận lầm người thôi. Khách mời của hôm nay hơn 100 người, chia thành trên dưới 2 tầng, tùy ý giao lưu hoạt động, mà giờ đây, đứng trước một lan can được điêu khắc trên tầng 2, một cô gái mặc trên người một chiếc đầm dạ hội, cử chỉ nho nhã cầm trên tay ly rượu vang đỏ, nhìn vào đôi trai tài gái sắc đang nắm tay dưới lầu, cô ta đố kỵ híp lại đôi mắt. Lòng Dạ Tước đã đến, hơn nữa anh ta còn dẫn theo bạn gái đó có gương mặt giống với cô ta, nhưng mà dù cho đêm nay cô gái này ăn mặc cũng không thua kém, cô ta cũng không sợ, cô ta đã điều tra được bối cảnh của cô gái này rồi. Tên là Tô Lạc Lạc, một vô danh tiểu tốt, một cô gái vô cùng bình thường. Chẳng qua chỉ là giống với cô ta, nhưng trên người cô ta đang mặc đều là những hàng hiệu thật, nhưng mà sự cao quý trên người cô ta biểu lộ ra, đều là giả vờ, đều là giả đó. Nếu như không có sự dẫn dắt của Long Dạ Tước, cô ta rõ ràng không có tư cách bước vào những buổi tiệc sang trọng như thế này. Bạn thân của Đơn Doanh bước đến bên cạnh cô ta cũng nhìn thấy Tô Lạc Lạc, trên khóe môi nhếch lên biểu cảm muốn xem trò hay, cô ta đúng là đến đây rồi, Tiểu Doanh, giờ thì phải xem cậu như thế nào đó. Đơn Doanh nghĩ đến bản thân lập tức phải kế thừa vị trí của ba, nếu như trong thời điểm này có thể đeo bám được gia tộc hào môn như Long Dạ Tước, nói không chừng sau này cô ta có thể dẫn theo gia tộc bước đến vị trí cao hơn, khiến cho ba tự hào vì cô ta. Dù sao trong nhà chỉ có một đứa con là cô ta, tương lai của gia tộc vẫn cần đến chỗ dựa, mà Long Dạ Tước chính là người chọn lựa thích hợp. Đặc biệt là phụ nữ hiện nay bên cạnh anh ta có gương mặt giống với cô ta như vậy, thử hỏi người đàn ông nào không đam mê sự mới mẻ chứ? Nói không chừng anh ta đã thấy chán đối với đứa con gái bên cạnh anh ta. Hôm nay Đơn Doanh có mấy người bạn thân đến ủng hộ đó, họ đang chuẩn bị đợi khi Long Dạ Tước và Tô Lạc Lạc tách ra, Đơn Doanh mới thừa cơ tìm cơ hội trò chuyện với Long Dạ Tước. Mà cơ hội này, Tô Lạc Lạc rất nhanh đã có thể tạo ra cho cô ta. Góc truyện audio.com, bởi vì cô đúng thật là có chút khẩn trương, cho nên rất cần đi vệ sinh rồi. Cô kéo Long Dạ Tước đứng bên cạnh, nhích bên tai anh ta nói, em muốn đi vệ sinh. Giống như Long Dạ Tước đã nhìn thấy điểm này của cô, trên môi đang nhịn cười, Tô Lạc Lạc nhìn thấy anh ta vẫn còn cười, cô bước đến phía trước dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn vào anh ta, sau đó, cô mới hỏi nhân viên phục vụ hướng đi của phòng vệ sinh. Cũng ngay khi đó, Đơn Doanh dưới sự ủng hộ của mấy người bạn, bước sang hướng của Long Dạ Tước, Long Dạ Tước đang trò chuyện với mấy người bạn trong kinh doanh, ánh mắt nóng bỏng của Đơn Doanh chăm chút nhìn vào anh ta, nhìn vào gương mặt tuấn tú đang trò chuyện vui vẻ của anh ta, khí chất trưởng thành có sức hấp dẫn, đúng là sự thu hút chí mạng đối với phụ nữ đó. Không chỉ Đơn Doanh say đắm nhìn vào anh ta, đến nổi những bạn thân bên cạnh cô ta, cũng đều lén lén nhìn sang hướng của Long Dạ Tước, liếc mắt đưa tình, cũng khát vọng có được cái nhìn của người đàn ông này. Dù sao tình nghĩa bạn bè hiện nay họ đối với Đơn Doanh, đều là xây dựng trên mặt tiền bạc cao thấp và lợi ích có được, không phải thật lòng, ai mà không muốn trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn Long Thị chứ. Một lát nữa đẩy tớ một cái, Đơn Doanh nói bên cạnh, người con gái đó gật đầu, khi Đơn Doanh bước gần đến bên cạnh của Long Dạ Tước, người con gái bên cạnh cô ta cố tình đẩy cô ta một cái, Đơn Doanh cũng bởi vì cái đẩy này, người cô ta liền trực tiếp ập sang Long Dạ Tước, cô ta còn phát ra một tiếng hô. Á, Long Dạ Tước là một quý ông lịch sự, đương nhiên sẽ không vì có người đụng qua đây mà né tránh, anh ta đưa tay ra đỡ lại đứa con gái xém tí nữa đã đụng đến trước ngực, mà giờ đây, Đơn Doanh ngước lên gương mặt vô cùng giống với Tô Lạc Lạc, lộ ra một chút ít hoảng hốt nhìn vào anh ta. Xin lỗi, tôi có đụng trúng anh không? Đôi mắt sáng long lanh của Đơn Doanh nhìn vào anh ta. Vẻ mặt tuấn tú của Long Dạ Tước có chút căng, đồng tử rõ ràng có chút thu chặt lại, nhìn kỹ vào Đơn Doanh, đúng là giống với Tô Lạc Lạc không khác một chút nào, nhưng mà đôi mắt này tuyệt đối không thuộc về Tô Lạc Lạc, đôi mắt này tràn đầy dã tâm và tâm tư, còn có sự tự giao thân khiến cho Long Dạ Tước phát chán. Bên cạnh của anh ta, luôn vây quanh một vòng lại một vòng những đứa con gái như vậy, anh ta sớm đã buồn chán. Sau khi Long Dạ Tước đỡ lấy cô ta, anh ta liền rút tay về, sau khi Đơn Doanh đứng vững, trên mặt nhấp nháy sự vui mừng ngạc nhiên, anh Long, lại gặp mặt với anh rồi, xem ra chúng ta đúng là có duyên đó, tôi xin tự giới thiệu tôi họ Đơn, tên Doanh. Gương mặt kiêu ngạo và lạnh lùng của Long Dạ Tước nhìn sang cô ta gật đầu một cái. Đơn Doanh không muốn sớm như vậy kết thúc chủ đề trò chuyện, cô ta vội vàng hiếu kỳ hỏi, anh Long, đêm nay anh không có dẫn theo bạn nữ sao? Có, Long Dạ Tước trả lời một câu, nghiêng đầu qua nhìn cô ta, nghe được giọng nói của Đơn Doanh, giống với giọng nói của Tô Lạc Lạc, điều này khiến anh ta có chút nghi ngờ, Tô Lạc Lạc và cô ta có phải là quan hệ chị em song sinh hay không? Đơn Doanh giả vờ nhìn qua nhìn lại, sao tôi không thấy vậy? Cô ta đi vệ sinh rồi, Long Dạ Tước trả lời một tiếng. Đơn Doanh cắn vào môi, cô ta vốn dĩ đứng bên cạnh của Long Dạ Tước mà nhân viên phục vụ bên cạnh không cẩn thận dẫm trên chiếc đầm của một khách mời nữ, anh ta vội vàng lui bước, nhưng một bước này, lại đụng trúng Đơn Doanh, hầu như. Góc truyện audio.com, cả con người của Đơn Doanh lại ập vào trong lòng của Long Dạ Tước. Cũng chính thời điểm đó, đang đứng trong đám đông không xa đó, Tô Lạc Lạc đang bước sang hướng của Long Dạ Tước khi ngẩng đầu lên, cô ta đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhưng mà nhân viên phục vụ đó sau khi xin lỗi liền nhanh chóng rời đi, cô ta không nhìn thấy. Tô Lạc Lạc sững sốt đứng nơi không xa đó, dù có khách bước ngang trước mặt cô ta, nhưng mà cô ta lại nhìn rất rõ, trong lòng của Long Dạ Tước giờ đây đang có một dáng người nhỏ bé ôm lại anh ta, Long Dạ Tước đang cúi đầu nhìn cô ta. Trái tim của Tô Lạc Lạc dùng sức giật mạnh một cái. Xem thêm, cách chương.